kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com, Nhạc Yên Nhi ra khỏi biệt thự, lòng dạ rối bời lái xe dạo vài vòng trong nội thành. Nhớ ra hôm nay là cuối tuần, cô quyết định đi tìm Dư San San, chỉ ít cũng còn có người nói chuyện với mình. Ở dưới nhà trọ Nhạc Yên Nhi mua tàu phớ và màn thầu chiên mà Dư San San thích ăn nhất, sau đó đỗ xe chạy lên lầu. Đi tới trước cửa, định mở cửa ra rồi cô mới phát hiện ra mình không mang chìa khóa, hết cách rồi, đành phải ấn chuông vậy. Ai đấy, vừa sáng ngày ra, không biết hôm qua 3 giờ sáng bà đây mới ngủ à, cửa còn chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng phàn nàn mỗi lúc một rõ từ bên trong. Nhạc Yên Nhi vừa nghe thấy giọng nói hoang hoang của Dư San San thì cảm thấy ức chế trong lòng lập tức giảm bớt nhiều. Trước khi Dư San San mở cửa, Nhạc Yên Nhi dơ bữa. Sáng lên ngang mặt nói. Giao đồ ăn đây, giao đồ ăn đây. Tóc Dư San San rối như ổ gà, ban đầu còn cáu kỉnh nhưng khi nhìn thấy Nhạc Yên Nhi cộng thêm việc ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ bữa sáng, liền hừ. Một tiếng rất kiêu ngạo nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều. Dư San San mở cửa, lùi sang một bên cho Nhạc Yên Nhi vào. Cậu còn biết về cơ, đúng là đau lòng quá mà trước kia thì đây là còn là nhà của hai chúng ta, bây giờ ngay cả chìa khóa cậu cũng đã ném đi đâu mất rồi. Hôm nay quên cầm theo chìa khóa, lại còn vội mang bữa sáng cho cậu đừng giận mà tớ về thăm cậu đây còn gì nữa. Coi như cậu còn có chút lương tâm, Dư San San nói rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng. Miệng của Dư San San khó mà ngừng nói, cô vừa ăn vừa hỏi Nhạc Yên Nhi. Giờ cậu ở với Dạ Đình Sâm thế nào rồi? Thật đúng là không biết phải nói gì luôn, vừa hỏi đã đâm trúng trọng tâm, sắc mặt Nhạc Yên Nhi xấu đi thuận miệng đáp, cũng tạm được. Dư San San lại là người rất tinh ý, làm sao cô có thể không nhận ra Nhạc Yên Nhi đang nghĩ một đằng nói một nẻo, lập tức hỏi ngay. Tạm được là thế nào? Trên mặt cậu toàn viết mấy chữ, không tốt, kìa, giờ còn nói dối cả tớ à, mà sao tự dưng cậu lại chạy về đây? Thì về thăm cậu thôi, thôi đi thăm tớ mà phải lén lút về từ sáng sớm à, hành động này của cậu rõ là giống bị ấm ức ở nhà chồng nên chạy về nhà ngoại tố khổ đấy. Nhạc Yên Nhi bị ví dụ này làm dùng mình. San San này, có phải dạo này cậu làm bên mảng xã hội không hả? Vừa mở miệng ra đã thấy chuyện nhà chuyện cửa rồi, chỉ giúp bên đó kiểm lại mấy bản thảo thôi mà, đừng có đánh trống lảng, hôm nay vừa nhìn cái là tớ biết cậu đang không? Vui rồi, mau khai ra cuối cùng là làm sao? Nhạc Yên Nhi do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn nói ra, thì đấy, chẳng phải là tớ nhận vai trong Why Lover đấy à, hôm cậu thử vai được chọn bọn mình còn đi ăn với nhau đấy thôi. Lúc đầu tớ nghĩ mình được nhận bộ phim này là dựa vào sự cố gắng của bản thân, cuối cùng đến hôm nay mới biết hóa ra là Dạ Đình Sâm đã đầu tư thêm cho đoàn phim 100 triệu với yêu cầu để cho tớ nhận vai nữ phụ số 1. Dư San San đúng lúc ấy đang ăn một miếng màn thầu chiên, vừa nghe thấy lời Nhạc Yên Nhi, một miếng bánh liền mắc kẹt trong cổ họng, suýt nữa thì nghẹn chết. Nhạc Yên Nhi vội vàng rót nước đưa cho bạn, uống hai ngụm nước, nuốt miếng màn thầu xuống xong, Dư San San mới thở phào rồi nói. Trời ơi, người giàu đều chơi như thế ư, chỉ để dỗ dành con gái vui vẻ mà tiêu liền trăm triệu à, cả đời mình cũng chẳng kiếm nổi 100 triệu, ôi, thật đúng là người so với người thì tức chết người mà. Dỗ dành con gái vui vẻ cái gì chứ, nói cứ như hắn thích mình không bằng, sao cậu không phải con gái à, phải chứ, hắn làm thế chẳng phải để dỗ dành cho cậu vui đấy còn gì. Nhạc Yên Nhi yên lặng một lát mới lắc đầu, nhưng mà tớ không vui. Dư San San nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, vùng tiền như rác để đổi lấy một tiếng cười của mỹ nhân, đây rõ là kịch bản phim thần tượng tiêu chuẩn rồi, sao cậu lại không vui? San San, cậu đừng nghĩ bừa, Dạ Đình Sâm là gay, bọn mình chỉ kết hôn giả thôi mà. Dư San San muốn tự thân sắp xếp lại những thông tin vừa rồi nên im lặng. Vì thế nên cậu mới không vui à, khuôn mặt Nhạc Yên Nhi lộ vẻ mờ mịt. Thật sự thì tớ cũng không nói rõ được là thế. Nào, nhưng khi tớ biết nhân vật này là do Dạ Đình Sâm bỏ tiền ra mua tớ thực sự rất tức giận. Tớ vẫn luôn cho rằng dù quan hệ giữa mình và Dạ Đình Sâm chỉ là giao dịch nhưng đôi bên bình đẳng. Vậy mà hành động của Dạ Đình Sâm lại làm tớ cảm thấy vì hắn có tiền nên hai người bọn tớ không thể nào bình đẳng được, hắn luôn như thế, luôn nhìn từ trên cao xuống. Dư San San nghĩ một lát bỗng thốt lên một câu kinh người. Yên Nhi, không phải cậu thích Dạ Đình Sâm đấy chứ? Nhạc Yên Nhi nghe thấy thế trái tim cũng thịch. Một tiếng cô cảm thấy chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng cãi cậu điên à, Dạ Đình Sâm là gay cậu cũng biết thừa còn gì. Tớ biết thì biết nhưng tớ sợ cậu xa vào đó. Dạ Đình Sâm đẹp trai, có tiền lại còn đối xử tốt với cậu chỉ sợ như vậy sẽ khiến cậu dễ dàng động lòng. Với lại, nếu như cậu không, có cảm tình với hắn thì cậu quan tâm chuyện giữa hai người có bình đẳng không làm gì. Cậu quan tâm chứng tỏ cậu có tình cảm đấy. Nhạc Yên Nhi ngây ngần, lời nói này đã tạo thành chấn động lớn trong tâm lý Nhạc Yên Nhi. Cô nhớ tới những cảm xúc kỳ lạ khó hiểu của bản thân, chẳng lẽ mình thật sự nảy sinh tình cảm với Dạ Đình Sâm ư, chuyện này quá hoang đường rồi. Mắt mình mù à, trước thì yêu tên khốn Lâm Đông Lục 3 năm, về sau lại thích luôn cả gay. Nhạc Yên Nhi đắm chìm trong suy nghĩ riêng, chưa kịp lên tiếng đáp lại thì điện thoại của Dư San San đổ chuông. Dư San San nhìn màn hình, nói với Nhạc Yên Nhi. Chờ tí, điện thoại của sếp tớ. Nhạc Yên Nhi gật gật đầu. Dư San San cũng không tránh Nhạc Yên Nhi, cô bấm nút nghe luôn. Alo, sếp ạ, hôm nay nghỉ, tin mới gì, trời đất thật hay giả thế. Được được được, em xem ngay đây, vừa nhận điện thoại xong, trong thời gian chỉ mấy câu nói, sắc mặt Dư San San đã hoàn toàn thay đổi. Nhạc Yên Nhi ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy tò mò, cô chờ Dư San San nói chuyện xong. Dư San San cúp máy rồi lập tức quay sang nói với Nhạc Yên Nhi có chuyện rồi. Sao thế, không biết là ai ra tay nữa, sự kiện của An Chi Ý chỉ trong một đêm đã hoàn toàn đổi hướng rồi. Tổng biên tập cũng không nói rõ ràng lắm, chỉ bảo tớ lên mạng tra cậu cũng xem có chuyện gì xảy ra đi. Ừ, Nhạc Yên Nhi vội rút điện thoại di động, mở Weibo ra, chuyện nằm ngoài dự kiến của cô đó là cô không cần tìm mà ba tin đầu tiên trên bảng tin hot của Weibo đều liên quan tới An Chi Ý top 1 video, An Chi Ý top 2, An Chi Ý là tiểu tam. Top 3 An Chi Ý Scandal. Mặc dù được lên top tin nóng là chuyện được rất nhiều ngôi sao tha thiết ước mơ, nhưng thêm mấy từ này vào thì dường như chẳng phải chuyện tốt lành gì. Là người ở trong cuộc của vụ bóc phốt ngày hôm qua, Nhạc Yên Nhi quả thật cảm thấy bất an, cô nhấn vào tin đầu tiên, muốn xem video đến cùng là như thế nào. Nhấn vào, video bắt đầu, cách chương,